Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc muỗng trong tay Giang Lạc khựng lại, rồi cậu tiếp tục ăn bữa sáng một cách bình thản. Sáng nay cậu lại nôn ra máu một lần nữa. Cơn đau vẫn còn vương vấn đến tận bây giờ, khiến Giang Lạc không thể cầm đũa vững, chỉ có thể dùng muỗng nghiêng lạc ăn rất chậm và rất tập trung, bởi vì một khi cậu không chuyên tâm, bàn tay cầm muỗng sẽ run rẩy vì dư âm của cơn đau. Lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu thể hiện khía cạnh yếu đuối này trước mặt người khác. Vi Hòa đạo trưởng rất phấn khích. Là dãy núi nào? Cát vô trần đầy sương đêm, viền giày dính bùn đất, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, như thể đã đi bộ xuyên đêm vượt núi băng rừng. Hắn cười với Vi Hòa đạo trưởng, nhưng không trả lời, mà nhìn về phía Chỉ Vưu. Ác quỷ liếc nhìn Giang Lạc, nhưng Giang Lạc dường như không nghe thấy lời của Cát vô trần, vẫn ăn cơm một cách vững vàng. Như thể bát cơm trước mắt còn quan trọng hơn cả long mạch có thể cứu sống cậu. Sắc mặt của ác quỷ, vốn đã thất thường trong mấy ngày qua, ngày càng u ám đi trông thấy. Dao nĩa trong tay anh bị bóp méo, ác quỷ đặt bộ đồ ăn xuống, lấy chiếc khăn tay bên cạnh lau tay một cách tao nhã, khóe môi nhếch lên nụ cười, như thể rất hứng thú. Đúng vậy, là dãy núi nào? Người hãy nói rõ cho Vi Hòa đạo trưởng nghe đi. Cát vô trần đáp lời. Trải bản đồ ra trước mặt Vi Hòa đạo trưởng, chỉ vào một dãy núi ở phía bắc nói. Long mạch Đại Vũ Sơn, được núi sông bao bọc, long mạch cuộn mình thành thế nằm rồng. Ngài xem thế nào? Vi Hòa đạo trưởng cúi đầu cẩn thận xem xét đường đi của dãy núi trên bản đồ. Núi là thế của rồng, nước là máu của rồng. Ngoài hai thứ này, xem long mạch còn phải xem đất, đá, cây cỏ của núi, đó là thịt, xương, lông của rồng. Ngoài bản đồ, Cát vô trần còn chụp ảnh thực địa Đại Vũ Sơn, đạo trưởng Vi Hòa xem một lúc, chậm rãi gật đầu. Long mạch này, ta nghĩ có thể dùng được. Cát vô trần nhân cơ hội nhìn về phía Giang Lạc. Giang thí chủ thấy thế nào? Giang Lạc bình thản nói. Vi Hòa đạo trưởng thấy dùng được, vậy thì dùng được. Cát vô trần nhìn sắc mặt chủ nhân ngày càng u ám, chỉ đành tìm chuyện để kéo Giang Lạc nói chuyện, muốn nhờ đó làm tâm trạng Chỉ Vưu tốt hơn một chút. Thực ra hắn đã trở về tối qua, nhưng vừa về đến nơi, Lưu Tư đã nói với hắn chuyện chủ nhân và Giang Lạc cãi nhau. Để tâm trạng chủ nhân không trở nên tệ hơn, Cát vô trần đã đặc biệt chọn lúc mọi người đang ăn sáng để báo tin này, hy vọng Giang Lạc sau khi nhận được tin về long mạch có thể vui vẻ hơn, rồi làm lành với chủ nhân như trước. Nhưng hắn hỏi mấy câu, Giang Lạc hoặc không trả lời hoặc chỉ nói vài chữ, vẻ mặt luôn rất lạnh lùng. Cát vô trần thật sự không thể hỏi thêm được nữa, trong sự im lặng khó xử, Vi Hòa đạo trưởng đứng ra, nghiêm túc nói. Tình trạng sức khỏe của Giang Lạc không thể trì hoãn được nữa, đã tìm thấy long mạch rồi, tốt nhất là hai ngày tới nên lên đường đến Đại Vũ Sơn. Ác quỷ ném mạnh chiếc khăn tay lên bàn, vô cảm nói. Ngày mai khởi hành, sau khi anh nói xong câu này, Giang Lạc trực tiếp đứng dậy về phòng. Cậu gửi thông tin long mạch Đại Vũ Sơn cho Văn Nhân Liên. Bảo cậu ta dẫn người của cục đi tìm kiếm tư liệu về ngọn núi đó, xem có nguy hiểm gì không. Sau khi xác nhận Văn Nhân Liên đã nhận được thông tin, Giang Lạc xóa bản ghi tin nhắn, rồi chuyển sang tìm kiếm thông tin khoa học phổ biến về Đại Vũ Sơn trên mạng. Một lúc sau, Cát vô trần gõ cửa phòng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thí chủ, tiểu tăng có thể vào nói chuyện với ngài một lát không? Giang Lạc uể oải nói, vào đi. Cát vô trần đẩy cửa vào, vừa bước vào, hắn ta đã thấy một đống mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn gần cửa, là một cái bình hoa bị vỡ, không biết đã ở đó mấy ngày rồi. Khóe mắt hắn ta giật giật, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Lạc đang ngồi bên bàn hút thuốc, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu tức giận hay bực bội. Cát vô trần đóng cửa lại đi đến, cười nói, Giang thí chủ, nghe nói cậu và chủ nhân cãi nhau. Giang Lạc cười. Nhẹ nhàng định nghĩa sự bùng nổ mấy ngày trước. Cố ý, Cát vô trần nghe lời này không hề ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy đúng như dự đoán. Hắn ta biết Giang Lạc là một người lý trí và bình tĩnh, làm gì cũng có mục đích. Cuộc cãi vã trước đó chắc chắn cũng là do cậu muốn đạt được điều gì đó mà cố ý làm. Cát vô trần rất dễ dàng tin lời Giang Lạc, biết cuộc cãi vã là giả thì hắn ta thả lỏng hơn một chút, đùa. Hai người cãi nhau chuyện gì vậy? Làm những người khác giật mình hết cả. Giang Lạc nhả ra một làn khói, thản nhiên nói. Chuyện nhỏ thôi. Cát vô trần không cam kết. hắn ta xé nát chuỗi hạt Phật giáo trong tay, nhẹ nhàng ném xuống sàn, những hạt Phật tự động di chuyển, chạy đến bốn góc phòng. Cát Vô Trần nói, Giang thí chủ, cuộc nói chuyện của chúng ta bây giờ sẽ không bị chủ nhân nghe thấy đâu. Giang Lạc ngược lại cười hai tiếng, Cát Vô Trần, sao ngươi ra ngoài một chuyến lại trở nên ngu ngốc vậy? Ngươi làm vậy hoàn toàn là thừa thãi, ngươi nghĩ ngươi vào phòng ta anh ta sẽ không biết sao? Hai mắt anh ta đang nhìn chằm chằm ngươi đó, kết quả ngươi làm vậy chẳng phải là bày tỏ rõ ràng giữa chúng ta có gì đó sao? Nhưng giây tiếp theo cậu đưa điếu thuốc vào miệng, cất đi nụ cười, thản nhiên nói. Tuy nhiên ta cũng không quan tâm, nói đi, ngươi muốn nói gì? Cát Vô Trần đã làm như vậy thì đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Hắn ta cũng bình tĩnh cười nói, Giang thí chủ, câu nói cậu để lại cho chủ nhân lần trước đã làm tiểu tăng thê thảm rồi. Thấy tiểu tăng đáng thương như vậy, ân oán giữa cậu và tiểu tăng chi bằng bỏ qua đi. Tuy tiểu tăng đã lừa cậu, nhưng tiểu tăng và cậu có cùng mục tiêu. Vừa nói, hắn ta không kìm được sự phấn khích. Giang thí chủ, cậu làm tốt hơn tiểu tăng tưởng tượng rất nhiều. Chủ nhân hoàn toàn không thể buông bỏ cậu. Cậu chỉ cãi nhau với ngài ấy mấy ngày không thèm để ý. Cậu có biết ngài ấy biến thành bộ dạng gì không? Cơ bản ai cũng có thể nhìn ra sự bực bội của chủ nhân. Tiểu tăng chưa bao giờ thấy ngài ấy có một mặt nhân tính như vậy. Giang Lạc, cậu quá lợi hại, cậu hoàn toàn khống chế được ngài ấy. Giả sử có thời gian, cậu nhất định có thể khiến ngài ấy từ bỏ tương lai đó. Giang Lạc lặng lẽ lắng nghe, hai chân vắt lên bàn, miệng ngậm đầu thuốc lá. Giọng điệu của Cát Vô Trần đầy sức lôi cuốn, nhưng sự phấn khích của hắn chỉ càng làm nổi bật sự bình tĩnh trên khuôn mặt Giang Lạc. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có bóng đèn sợi đốt trên trần nhà. Sau khi Cát Vô Trần phấn khích xong thì chống tay lên bàn, thở gấp, hắn ta như bị tẩy não mà lặp lại. Giang Lạc, chỉ có cậu mới có thể ngăn chặn tương lai đó. Giang Lạc đột nhiên cười, nụ cười đầy châm biếm. Ngươi cho rằng ta có thể khiến Chỉ Vưu vì ta mà từ bỏ ý định hủy diệt giới huyền học sao? Cát Vô Trần gật đầu. Giang Lạc khoa trương vẩy điếu thuốc. Đừng mốc nữa, Cát Vô Trần, đó là điều không thể. Cậu nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của ta quả thực giống ngươi, nhưng phương tiện ta dùng thì khác ngươi. Ta đã hấp thụ một nửa sức mạnh của Túc Mệnh Nhân, Vi Hòa Đạo Trường cũng nói. Sau khi ta tôi luyện thân thể cũng có thể trở thành ngụy thần. Ta có thể trực tiếp dùng vũ lực trấn áp anh ta, ngươi hiểu không? Đánh anh ta đến khi anh ta không dám biến xã hội loài người thành quỷ vực nữa, đó chính là cách của ta. Cát Vô Trần nhíu mày, nhìn Giang Lạc một cách kỳ lạ. Dùng vũ lực trấn áp, Giang Lạc, cậu đang đùa với tiểu tăng ư, Giang Lạc nhếch môi. Cát Vô Trần, mục tiêu của ta và ngươi tuy giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt. Ta và ngươi đều biết, anh ta muốn giết bao nhiêu người trong 6 gia tộc ta sẽ không quản. Anh ta muốn hành hạ giới huyền học như thế nào thì tùy khả năng của anh ta. Giới huyền học này đã mục nát đến tận xương tủy rồi. Anh ta khuấy đảo đến đâu cũng không liên quan đến ta. Ngược lại, giới huyền học hỗn loạn, cục nghiên cứu của chúng tôi cũng dễ dàng tiếp quản. Ta sẽ không bảo vệ 6 gia tộc, thậm chí cả đại chiêu tử. Dù sao thì người ta muốn báo thù tại sao lại phải ngăn cản. Nhưng nếu anh ta muốn dùng cách quỷ quái thống trị giới huyền học để kéo giới huyền học cùng chìm xuống vực thẳm, làm loạn trật tự xã hội bình thường, thì ta sẽ dùng biện pháp của mình. Cát Vô Trần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thái độ công việc một cách lạnh lùng của Giang Lạc so với trước đây có chút khác biệt, hắn ta nhạy bén nói. Ngay cả dùng vũ lực, Túc Mệnh Nhân cũng không thể ngăn cản ngài ấy. Làm sao cậu ngăn cản ngài ấy? Không đợi Giang Lạc nói, Cát Vô Trần lập tức khuyên tiếc. Giang Lạc, chỉ cần cậu muốn, chủ nhân tuyệt đối sẽ vì cậu mà từ bỏ ý định hủy diệt toàn bộ giới huyền học để trả thù. Điều này chẳng phải thỏa đáng hơn dùng vũ lực sao? Tiểu Tăng không muốn đả kích cậu, nhưng Túc Mệnh Nhân còn không có cách nào với ngài ấy. Dù cậu có trở thành thức thần, cậu cũng không thể làm gì được ngài ấy. Cát Vô Trần có chút sốt ruột, Giang Lạc không biết sự sốt ruột của hắn là thật hay chỉ là cảm xúc giả vờ. Cậu chậm rãi hít một hơi thuốc, hỏi ngược lại. Cát Vô Trần, ngươi nghĩ ta có quan trọng đối với anh ta không? Cát Vô Trần không chút do dự gật đầu, dứt khoát nói. Cậu đối với chủ nhân là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Nếu là một năm trước, Cát Vô Trần tuyệt đối sẽ không tin mình sẽ nói ra những lời như vậy. Chỉ Vưu sẽ để tâm đến một người sao? Đừng đùa nữa, Làm sao có thể? Nhưng một năm sau, điều không thể đã trở thành có thể, Cát Vô Trần nói với sự chắc chắn tuyệt đối. Hắn ta thậm chí có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo, sự quan tâm của Trì Vưu đối với Giang Lạc đã vượt xa phạm vi. Quan trọng, đó là một ý nghĩa sâu xa hơn mà Cát Vô Trần không dám nghĩ sâu, nhưng hắn ta mơ hồ cảm nhận được. Cát Vô Trần đã ở bên Trì Vưu 5 năm, 5 năm đủ để hắn ta nhận ra bản chất tàn nhẫn và đen tối của Trì Vưu đến mức nào. Sự đặc biệt của Trì Vưu đối với Giang Lạc đã thành công thắp lên hy vọng cho Cát Vô Trần. Có lẽ bản thân Giang Lạc cũng không biết, sự đặc biệt của Trì Vưu đối với cậu rốt cuộc có ý nghĩa vàng bạc đến mức nào. Hắn ta nói thẳng, Giang Lạc, cậu ở trong đó có lẽ không nhìn rõ, sức ảnh hưởng của cậu đối với mày ấy đã lớn đến mức khiến tất cả chúng tôi không thể tin được. Hắn ta thậm chí còn nghi ngờ, Trì Vưu, không chỉ là thích Giang Lạc không hề động mi mắt, cậu vẫn bình tĩnh tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nghĩ ta là người như thế nào? Cát Vô Trần trầm ngâm một lát, quyết đoán, bình tĩnh, bốc đồng và mạo hiểm. Hai cặp tính từ này hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng bản thân Giang Lạc là một người mâu thuẫn. Cậu nhiều lần tỉnh táo thử thách ranh giới sinh tử, không ai có thể nói khi cậu thực hiện những hành động này là lý trí hay bốc đồng. Giang Lạc quay đầu nhìn bức tường không có cửa sổ, cậu cố gắng tưởng tượng trên bức tường này có thêm một cái cửa sổ, và cậu đang nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cát Vô Trần nói đúng, cậu chính là một người như vậy. Khi Giang Lạc đối mặt với Trì Vưu, sự hưng phấn tột độ sẽ nhảy múa điên cuồng trên vỏ não của cậu, khiến cậu luôn táo bạo và liều mạng khi đối mặt với Trì Vưu. Cậu khao khát chinh phục ác quỷ, vui sướng vì sự mê mẩn của ác quỷ. Nhưng Giang Lạc hiếm khi thực sự tức giận. Thế nhưng khi cậu cãi nhau với Trì Vưu, cậu lại thực sự tức giận. Cơn giận đó đến vội vã và điên cuồng đến mức Giang Lạc gần như không thể kiểm soát bản thân. Rõ ràng ngay từ đầu, cậu chỉ tùy tiện dùng giọng điệu đùa cợt để thăm dò một vấn đề mà bản thân cũng không quan tâm. Sau đó Giang Lạc cũng đã suy nghĩ kỹ, nhưng cậu không hiểu mình đang tức giận điều gì. Cậu nhắn tin cho Văn Nhân Liên, quyết định sau khi tôi luyện thân thể sẽ rời khỏi Trì Vưu, bởi vì Giang Lạc không muốn thấy mình mất kiểm soát lần nữa. Thật kỳ lạ, cậu luôn kiên trì dùng thực lực để Trì Vưu từ bỏ ý định đó. Tại sao tối hôm đó cậu lại nói lời đe dọa Trì Vưu bằng chính mình? Lúc đó cậu đang nghĩ gì? Với tâm trạng như thế nào? Tại sao lại bốc đồng như vậy? Có phải thái độ của Trì Vưu đối với cậu đã khiến cậu mất đi phán đoán bình thường? Và Trì Vưu lại đang nghĩ gì? Anh ta rõ ràng biết ý của Giang Lạc. Anh ta rõ ràng nhớ Giang Lạc đã nói gì với anh ta trong mơ. Anh ta biết Giang Lạc sẽ không quản chuyện anh ta trả thù giới huyền học. Chỉ cần không liên lụy đến bạn bè của Giang Lạc và xã hội bình thường, anh ta làm gì Giang Lạc cũng sẽ không quản. Nhưng dù anh ta biết Giang Lạc đã cảnh báo anh ta không được dùng cách quỷ quái hoành hành, anh ta cũng không muốn vì Giang Lạc mà thay đổi bất cứ điều gì. Thật là chuyện bình thường, càng nghĩ càng không hiểu. Giang Lạc tự mình cũng không biết tại sao cậu lại tức giận đến vậy. Thật vô lý, giống như bây giờ, cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu khi tim thắt lại vì chuyện này. Giang Lạc lấy lại tinh thần, cậu cười khẩy một tiếng, rút chân đang vắt trên bàn về, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn. Cát Vô Trần, sao ngươi lại mắc cùng một lỗi với ta vậy? Cát Vô Trần, cái gì? Giang Lạc nhướng mày, thong thả nói, một ác quỷ. Làm sao có thể vì tình cảm mà từ bỏ mục tiêu của mình bấy lâu nay chứ? Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu lại khuyên ngược lại. Mấy ngày nay Trì Vưu tâm trạng không tốt hoàn toàn là vì ta cãi nhau với anh ta làm anh ta mất mặt. Anh ta lại không thể giết ta, nên chỉ có thể khó chịu như vậy. Ta cãi nhau với anh ta cũng không có lý do gì, chỉ vì ta muốn giải trừ quan hệ tình nhân với anh ta. Một ác quỷ nguy hiểm như Trì Vưu, ta luôn phải để anh ta tiêu hao cảm giác của mình về ta chứ. Đợi anh ta tiêu hao đủ rồi, nhận ra ta đối với anh ta cũng chẳng là gì. Hai chúng tôi tuyệt đối sẽ chia tay trong hòa bình, sau này nước sông không phạm nước giếng. Nhưng người yên tâm, chỉ cần anh ta làm chuyện xấu, ta tuyệt đối công tư phân minh. Đúng vậy, tiêu hao dần rồi sẽ hết. Giang Lạc nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Giang Lạc có chút mất hứng. Cậu cúi đầu nhặt cây bút trên bàn. Người đã vào được 5 phút rồi, nên đi thôi. Cát Vô Trần rời khỏi phòng Giang Lạc. Hắn ta vừa đóng cửa đi được 2 bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, chớp mắt đã bị một làn sương đen tóm đến trước mặt ác quỷ. Trong phòng không bật đèn, bóng hình ác quỷ còn đen hơn cả bóng tối, đường nét hàm dưới lạnh lẽo của anh ta hiện rõ trong bóng tối, khi thế u ám bất định đến đáng sợ. Cậu ta đã nói gì với ngươi? Giọng ác quỷ khàn khàn, ẩn chứa mùi máu và sự bạo ngược bị kìm nén. Trán Cát Vô Trần toát mồ hôi lạnh, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Chỉ Vưu, nhưng bị bất ngờ như vậy, vẫn có chút run sợ. A-di-đà Phật, chủ nhân, giang thí chủ ấy. Ác quỷ cắt lời hắn ta, làn xương đen dữ tợn lập tức bao trùm khắp căn phòng, hóa thành những móng vuốt sắc nhọn chĩa vào Cát Vô Trần. Ác quỷ lạnh lùng nói, nghĩ kỹ rồi nói, Cát Vô Trần, ngươi không được bỏ sót một chữ. Cách chương.